Con người đâu chỉ là xác thân, con người đâu chỉ tìm miếng ăn, đâu chỉ là vật chất phôi phai như phù vân. Nhưng con người còn là hồng ân, sự sống linh thiêng, sự sống triền miên muôn đời bất diệt, tồn tại trong Thiên Chúa đấng sáng tạo nên. Con người đẹp tươi giống hình ảnh đời con, là một khát khao mơ về tuyệt đối. Chúa ơi, trần gian mọi sự đều dở dang, bao hoang mang, bao thổn thức ngập tràn. Chúa đã dừng nên con cho Chúa, nên lòng con khát khoái khôn nguôi. Cho tới khi nghỉ yên trong Chúa, nguồn hạnh phúc thế nhân. Con người đâu chỉ là tấm thân, trong cuộc trần sẽ biến tan đi theo thời gian. Nhưng con người còn là tinh anh, vượt kiếp mong manh, vượt kiếp trần gian, đi vào vô tận, vào nguồn ân sứ sống kết nối hiệp thông, trong một tình yêu sáng ngời muôn đời. Lòng con khắc khoái khôn nguôi, cho tới khi nghỉ yên trong Chúa, nguồn hạnh phúc đời con. Chúa đã xuống thế mang thân phận phàm nhân, chính Chúa là nguồn ơn cứu rỗi mở lối nhân gian. Ngài đã dẹp tan bóng mờ nghi ngờ, mời gọi ta tiến đến ánh sáng niềm tin, tràn hòa bình yên với người muôn đời. Đời con là một khát về tuyệt đối. Chúa ơi, trần gian mọi sự đều dở dang, bao hoang mang, bao thổn thức ngập tràn. Chúa đã dừng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoái khôn nguôi. Cho tới khi nghỉ yên trong Chúa, nguồn hạnh phúc đời con. Cho tới khi nghỉ yên trong Chúa, nguồn hạnh phúc đời.